Chương 127, tuyệt mệnh sát phá lang chi cách. Chân chính lấy mệnh bắt mệnh. Nạ dù tổ lấy quái lực cương ép phá mất súp tơ sẹo phòng ngự, to lớn đao khí tại số không trong khoảng cách hoàn toàn bộ phát ngao ô trên bầu trời phảng phất xuất hiện một tiếng sói tru, to lớn sắc bén đao khí đem súp tơ sẹo thân thể hoàn toàn thôn phệ, đồng thời nạ dù tổ trên thân bỗng dưng xuất hiện một cỗ mãnh liệt hung bạo bi ai chi ý nạ dù tổ mệnh cách tại tử vi bên trong. Chính là cùng thiên sát cô tinh nổi danh hai đại tuyệt mệnh một trong sát phá lang tại nạ rủ tổ ra đời thời điểm, nói đúng ra là hắn lần thứ nhất xuất sinh, cũng chính là tại xuyên qua đến thế giới hồ cả trước đó thời điểm, tại hắn ra đời ngày ấy, nếu có chân chính biết được đạo thuật người xem tinh tượng, liền sẽ phát hiện ngày ấy, thất sát, tham lang cùng phá quân ba viên tinh tại mệnh cung tam phương bốn chính sẽ chiếu, tạo thành trăm năm khó gặp sát phá lang cách cục nạ rủ tổ mệnh cách chính là cái kia sát phá lang, đồng thời lấy tham lang tinh làm chủ tinh, hơn nữa là liềm trinh phá quân song tinh cùng cung tổ hợp. Bởi vậy nạ rủ tổ cả đời phiêu bản, thay đổi rất nhanh, nhưng lại có nhất cử thành danh anh hùng thể chất, tại thế giới hồ cả cùng cổ nạn thế giới trở thành cứu thế chi chủ, một phần trong đó cũng là bởi vì cái kia sát phá lang mệnh cách, mà bởi vì lấy tham lang tinh làm chủ tinh. Cho nên nạ rủ tổ có số đào hoa, yêu ghét chi tâm cực nặng, cực độ xử trí theo cảm tính, thiện ác không đồng nhất, có đôi khi sẽ hơi có vẻ cực đoan nạ rủ tổ không có cho mình coi số mạng, nhưng là hắn biết rõ, thân thể của mình cùng sát phá lang chiêu này độ phù hợp phi thường cao. Tại phòng thời gian bên trong tu luyện đằng sau, nạ rủ tổ càng thêm có thể đem tự thân mệnh cách lực lượng cùng sát phá lang đào khi dung hợp buộc phát ra lực lượng càng thêm cường. Đại nạ rủ tổ bây giờ đang sử dụng sát phá lang thời điểm, tâm tình trong lòng cũng sẽ theo vung đao động tác mà bạo phát đi ra, đau khổ, hung tàn, ngang ngược, những này mãnh liệt tâm tình tiêu cực toàn bộ tập hợp cùng một chỗ. Bản thân lì hệ nờ la mạnh nhất tinh thần công kích suốt tơ xèo dạng này quái vật cũng vô pháp nói rõ mệnh của hắn nghiên cứu, dù sao hắn không cách nào hiểu thành gì nạ rủ tổ sát phá lang so trên tư liệu cường đại nhiều như vậy. Hắn chỉ biết là ủ dù mà kỳ nạ dù tổ thực lực mạnh đến. Mức kinh khủng suốt tơ xẻo thân thể bị sát phá lang đao khí hoàn toàn bao phủ thôn phệ. Tại cái kia cỗ sắc bén vô địch đao khí phía dưới, suốt tơ xẻo toàn thân tế bào đều gặp phải sụp đổ. Ngốc bà đao khí như là một đài siêu cấp tối say thịt đồng dạng, đem suốt tơ xẻo ném đi vào, tiếp nhận không chỉ là thương tổn cực lớn. Còn có vô tận đau khổ cha tân có thể nói cái này một đau ở trong dung hợp nạ rủ tổ đi qua kinh lịch, trong lòng của hắn càng là bạo ngược bi thống, sát phá lang đau khí uy lực. Cũng liền càng là cường đại, mà lại đối với người khác cha tấn uy lực cũng liền càng lớn, là một chiêu trong lòng bị thương càng nặng, vung đau thời điểm cũng liền càng vô tình, càng tàn nhẫn cực đoan đau pháp siêu cấp ủ kẻn doanh đứng trước nạ rủ tổ thực lực cường đại cha tấn. Súp tơ sẹo cũng không thể không bạo phát ra siêu việt cực hạn lực lượng, đến đối kháng nạ rủ tổ mạnh nhất sát phá lang, toàn thân khí tức lợi dụng cái ủ kẻn lực lượng trong nháy mắt ra tốc, thậm chí là bạo tẩu, cuồng bạo. Lực lượng vô địch quét sạch thiên địa, trọi cứng ở sát phá lang kinh khủng công kích nạ rủ tổ ngẩng đầu, ba con băng lánh vô tình chín câu ngọc dìn nghệ gẳng nhìn xem trên bầu trời súp tơ sẹo thân thể. Trong tay kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ gì lại lần nữa vạch ra một đường vòng cung viêm độn phi viêm doanh cuối cùng một đạo phi viêm lực lượng, để sát phá lang to lớn đao khí hoàn toàn bạo tẩu, sắc bén lực lượng tràn ngập toàn bộ không gian, buộc phát ra đi đao khí mảnh vỡ, đem đại địa nhao nhao chém rách. Phiến đại địa này liền như là phương Bắc lâu dài thiếu nước khô hạn thổ địa đồng dạng khô nước. Trên mặt đất khắp nơi đều tràn ngập như là mạng nhện đồng dạng thật sâu vết rách suốt tơ sẹo thân thể vẫn như cũ lơ lửng ở giữa không trung. Nạ rủ tổ mạnh nhất sát phá lang, một đao kém chút hoàn toàn chặt đứt hắn sinh cơ. Tại cái kia kinh khủng đao khí phá hư phía dưới, suốt tơ sẹo trên người có khoảng 1/3 đã bị hoàn toàn hủy diệt, mà còn lại bộ phận cũng là trải rộng vết thương, nhìn vừa rồi. Mặc dù miễn cưỡng chặn, nhưng là cuối cùng sát phá lang đao khí buộc phát thời điểm. Đối với hắn hay là tạo thành rất lớn tổn thương suốt tơ sẹo trên thân có được hai cái có được năng lực tái sinh người tế bào. Lúc này thân thể tổn thương mặc dù sẽ để hắn tiêu hao không ít khí, nhưng là QNZ tuyệt đối không phải không cách nào khôi phục to lớn vết thương, cho nên suốt tơ sẹo không dễ dàng như vậy chết đi. Nhưng là nạ dù tổ sát phá lang lại triệt để kích phát suốt tơ sẹo thể nội hung tính tại suốt tơ. Sẹo thể nội có được rất nhiều chiến sĩ tế bào. Mà trong đó nạ rủ tổ cùng bờ rổ lì tế bào là mạnh nhất, cho nên suốt tơ sẹo ý thức cũng là do hai người này tế bào là chủ đạo. Súp tơ sẹo phong cách chiến đấu tương đối tiếp cận nạ rủ tổ, mà tính cách thì tiếp cận với bờ rổ lì điên cuồng như vậy, bởi vì bờ rổ lì là bị nạ rủ tổ tự tay giết chết, bây giờ lại lần nữa đối mặt với nạ rủ tổ lực lượng kinh khủng. Bờ rổ lì cái kia một bộ phận tà ác cùng hung tính hoàn toàn thức tỉnh tới ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ ta muốn giết ngươi có. Bản lĩnh thì tới đi sẹo nạ rủ tổ nổi giận gầm lên một tiếng, chiến ý vô tận mà nhìn xem trên bầu trời súp tơ sẹo. Dù là lực lượng của hắn bởi vì siêu cấp cựu kẹn mà lại lần nữa tăng vọt, nạ rủ tổ cũng giống vậy không sợ hãi, ba con màu đỏ tươi chín câu ngọc dìn nghệ gẳng bên trong buộc phát ra mãnh liệt mà hào quang chói sáng thư tư thương môn bạo liệt nạ rủ tổ rốt cục lấy ra hắn tại phòng thời gian trong tu luyện ra được trung cực lực lượng, tại cái kia vặn vẹo thời không bên trong, nạ rủ tổ. Dòng dã tính tỏa 666 ngày, rốt cục lĩnh ngộ cực hạn này. Mà lại tại cùng súp tơ sẹo trong chiến đấu, hoàn toàn siêu việt cái này cực hạn lực lượng oanh nạ rủ tổ toàn thân trả cờ giả cũng giống vậy vào lúc này hoàn toàn bộc phát thiêu đốt, trên thân khí tức kinh khủng, thậm chí càng siêu việt sử dụng siêu cấp ủ kẹn súp tơ sẹo lực lượng to lớn tăng lên để nạ rủ tổ tại ngoại hình đều phát sinh biến hóa, trên thân vẫn như cũ là món kia trả cờ giả hình thành màu vàng đại huy, nhưng là phía sau chi nở cái câu ngọc bên trong. Lại có bốn cái biến thành hai vị âm dương ngư, cũng chính là thái cực đồ đồ hình, nạ rủ tổ ba con mắt bên trong, hết thể 27 câu ngọc có 12 cái đã hoàn toàn biến thành màu vàng, đại biểu cho hắn lực lượng không ngừng để cao súp tơ sẹo đứng ở giữa không trung, hai tay hợp thành một hình tam giác, nhắm ngay phía dưới nạ rủ tổ chỗ phương vị kỷ có họ súp tơ sẹo vì giết chết nạ rủ tổ, đã là hoàn toàn không để ý tới sẽ phát sinh dạng gì hậu quả, ngâm lại lấy. Lúc trước thiên sinh hăng tại thiên hạ đệ nhất đại hội võ thuật bên trên, chỉ có mấy trăm sức chiến đấu, cũng đủ để một pháo hoanh rơi toàn bộ lôi đài, mà bây giờ, sức chiến đấu đã vượt qua chục tỷ súp tơ sẹo, chắc lần này kỳ có họ nếu như nạ rủ tổ né tránh, địa cầu tuyệt đối không chịu nổi to lớn như vậy lực lượng đối mặt súp tơ sẹo cái kia hoàn toàn ý tại lấy mệnh kỳ có họ công kích, nạ rủ tổ lại là không tránh không né, thậm chí là không cần tuyệt chiêu của chính mình ngăn cản. Mà là trực tiếp hướng về súp tơ sẹo, hướng về kia uy lực to lớn kỳ có họ bay đi lên cái gì nạ rủ tổ cử động làm cho tất cả mọi người đều không thể lý giải. Trên thực tế lấy thực lực của hắn, mặc kệ là muốn dùng phi lôi thần kết giới chuyển di kỳ có họ, vẫn là phải dùng cái khác tuyệt chiêu ngăn cản, nạ rủ tổ đều tuyệt đối có thể làm được, nhưng là hắn lại không hề làm gì, cứ như vậy vọt thẳng đi lên đừng nói là đang quan chiến người. Liền xem như súp tơ sẹo cũng vô pháp lý giải nạ rủ tổ lấy tự sát thức cử động, bất quá hắn. Nhưng tuyệt đối sẽ không có thủ hạ lưu tình cái này nói chuyện, trong tay kỷ có họ uy lực tăng lên tới lớn nhất oanh súp tơ sẹo kỷ có họ hoàn toàn ở chính diện đánh trúng vào nạ rủ tổ thân thể. Kỷ có họ lực lượng khổng lồ để nạ rủ tổ thân thể một pháo liền bị đánh nát một khối, toàn thân cao thấp đều xuất hiện rõ ràng tổn thương nạ rủ tổ năng lực khôi phục. Bây giờ rất lớn bộ phận là tới từ linh hồn hắn cường đại, cho nên súp tơ sẹo cũng không có đạt được nạ rủ tổ hoàn toàn khôi phục lực lượng, nạ rủ tổ có gần như không bại bởi ma nhân bù siêu tốc tái sinh năng lực, dạng này tổn thương, nạ rủ tổ chẳng mấy chốc sẽ khôi phục, mà lại không cần tiêu hao bao nhiêu khí bất quá đây không phải chủ yếu vấn đề, nạ rủ tổ năng lực khôi phục mạnh đó là ai đều biết sự tình, nhưng là hắn bị súp tơ sẹo kỳ có họ đánh nát một bộ phận thân thể. Nạ rủ tổ sắc mặt nhưng không có bất kỳ biến hóa nào đây cũng là hắn bạo liệt thư tư thương môn đằng sau cường đại năng lực, chỉ cần nạ rủ tổ nguyện ý, hắn liền có thể đem thân thể cùng. Linh hồn tạm thời bộ phận tách rời, bởi vậy có thể cho thân thể cảm giác đau hoàn toàn biến mất, phối hợp hắn vô cùng vô tận năng lực tái sinh, có thể phát huy ra lấy mệnh bác mệnh loại này chiến pháp càng lớn uy lực, cho dù là thân thể nhận như thế nào đả kích cũng sẽ không cảm thấy đau đớn. Bất quá cũng không phải hoàn toàn không có khuyết điểm, bởi vì hoàn toàn mất đi cảm giác đau, cho nên có thể sẽ không phát hiện được vết thương chí mạng vấn đề. Mà chỉ cần nạ rủ tổ chủ động ngăn cách loại năng lực này, thân thể của hắn cũng giống vậy sẽ khôi phục bình thường, không phải nếu là mất đi tất cả chi giác, vậy khẳng định không phải chuyện gì tốt. Nạ rủ tổ bây giờ đã lẩn tránh trên thân tất cả thống khổ, cho dù là sử dụng thái dương quyền công kích nạ rủ tổ con mắt cũng là hoàn toàn không cần chỗ. Hắn lúc này, chiến đấu trạng thái sẽ không nhận bất kỳ chuyện gì đánh gãy, phòng ngự đã toàn bộ hủy bỏ, tất cả lực lượng đều bị chuyển đến công kích, bởi vậy lực lượng của hắn, QNZ so lúc này suốt tơ sẹo càng thêm cường đại tiếp chiêu đi sẹo từ độn cả ô đạ mạ dạ sẻn gẳng nạ rủ tổ thân hình bùng lên, hoàn toàn không thấy sẹo tất cả công kích, thân. Thể xuyên thấu kỷ có họ lực lượng, vọt tới sẹo trước mặt, trong tay sử dụng sủ cả cụ lực lượng chế tạo ra huy lực to lớn dạ sẻn gẳng, toàn bộ dạ sẻn gẳng bên trên. Tử la lan sắc phủ văn không ngừng xoay tròn đủ dù mà kỳ nạ dù tổ ta muốn giết người kỳ ẻn giản suốt tơ sẹo phẫn nộ chun nở dê thiền. Trong tay hai đạo màu vàng kỳ ẻn giản lập tức bay ra, chém về phía nạ dù tổ thân thể nạ dù tổ đã phong ấn mình tất cả cảm giác đau. Cho dù là bị hai cái kỳ ẻn giản chém vào trên người mình, đem hắn thân thể chém thành ba đoạn, nạ dù tổ. Cũng giống vậy không có bất kỳ cái gì đau đớn, đứt gãy thân thể rất nhanh lại lần nữa liên tiếp. Nạ dù tô động tác không có suy nghĩ dừng lại, trong đầu chỉ để lại công kích ý thức quanh suốt tơ xéo bị nạ dù tổ hoàn toàn liều mạng chiêu thức đánh cho căn bản phản ứng không kịp, trong thân thể một cái cực lớn vũ giả sẻn gẳng đằng sau, lập tức bay rớt ra ngoài nạ dù tổ ba con mắt chuyển động, công kích của hắn vẫn còn chưa kết thúc, trong tay từ độn cả ô đà mạ giả sẻn gẳng lực lượng vừa mới biến mất, một cỗ làm lòng người thượng đế dao động quỷ hỏa lực lượng lại lần nữa tại nạ rủ tổ trong tay áp xúc xoay tròn phi lôi thần quỷ hỏa độn cáo ổ đà mạ dạ sẻn gẳng nạ rủ tổ phát động phi lôi thần chi thuật nhảy tới suốt tơ xẻo trước mặt, bây giờ lại là sử dụng nhị vĩ mạ tạ tạ bị lực lượng chế tạo ra cáo ổ đà mạ dạ sẻn gẳng, lại lần nữa đánh vào suốt tơ xẻo trên thân oanh oanh oanh liên hoàn mạnh đại bạo tạc không ngừng oanh kích lấy suốt tơ xẻo thân thể, nạ rủ tổ cùng suốt tơ xẻo cứng đối cứng. Mặc cho suốt tơ sẹo công kích không ngừng đánh vào trên người mình, để cho mình thân thể sụp đổ, mà trong công kích khôi phục nhanh chóng, liên tục sử dụng 9 đại vi thu lực lượng, chế tạo ra chi nở cái cả ô đa mạ giả sẻn gẳng, như là một cái 9 tiết hỏa mũi tên, 9 lần đem suốt tơ sẹo đánh phía cao hơn bầu trời chính là một kích này áo nghĩa siêu vị thú giả sẻn hủ dẻ kẹn.